Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 54, bị rút cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lực hút này vẫn chưa dừng lại, lại hút mạnh thêm vài lần nữa. Tốc độ mới chậm dần, cho đến khi Lục Ngô cảm nhận được sức mạnh quỷ dị mà anh có thể điều khiển trong cơ thể chỉ còn lại 1/10. Lực hút này mới hoàn toàn ngừng lại. Lục Ngô thu tay về, sắc mặt hơi tái, ngay cả đôi mắt đỏ cũng trở nên nhạt hơn, nhưng mái tóc xanh trên đầu lại kỳ lạ trở nên sáng hơn. Xanh lấp lánh, khiến mái tóc của anh trông như có hiệu ứng phát sáng. Một cảnh tượng thần kỳ, khiến Trương Thiên Sư vô cùng hài lòng, trong lòng thầm khen chuyến đi này thật không uổng phí. Mái tóc xanh rực rỡ này lại càng thêm tươi tốt. Trương Thiên Sư, sao vẫn chưa tỉnh? Lục Ngô thở hai hơi rồi mới tiếp tục hỏi. Đừng nóng, vài phút nữa là tỉnh. Dù tình trạng của Thời Na khá đặc biệt, nhưng Trương Thiên Sư là ai? Ông đã làm phong ấn giả nhiều năm, kiến thức của ông không phải Lục Ngô có thể so sánh được. Dù chưa từng gặp trường hợp cụ thể như vậy, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, ông vẫn có thể đưa ra phán đoán chính xác ngay lập tức. Lục Ngô không nói thêm, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Đến lúc này anh mới cảm thấy cơ thể trống rỗng, cảm giác giống như khi đói nhiều ngày, cơ thể trở nên hư hao. Trạng thái lúc này có lẽ chỉ có thể dùng một câu để miêu tả cảm giác cơ thể bị rút cạn. Đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác này kể từ khi trở thành phong ấn giả. Anh chưa từng trải nghiệm cảm giác sức mạnh quỷ dị trong cơ thể bị sử dụng đến mức tối đa. Lại chân thật đến vậy, giống hệt như người bình thường đói bụng. Vì vậy, sau khi Thời Na sử dụng sức mạnh như vậy để đối phó với linh thể, cô sẽ rơi vào trạng thái này sao? Lục Ngô đột nhiên thấy thương cảm cho Thời Na. Trong đầu anh lóe lên một tia sáng. Anh vẫn nhớ chuyện tượng sáp trong bảo tàng Sáp Sơn Thành liên tục biến mất hai lần. Có lẽ đều bị cô ấy ăn hết rồi. Về sau phải nghiên cứu kỹ nửa đóa hoa sáp còn lại, xem có thứ gì thay thế để cung cấp cho Thời Na không. Cứ thế hay không kiểm soát được việc ăn trộm tượng sáp của người khác cũng không ổn. Chuyện này còn phải tìm bộ phận phong ấn giả báo cáo, bồi thường thiệt hại cho bảo tàng sáp. Người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Nghĩ ra cách giải quyết, Lục Ngô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đồng thời bỏ qua đôi mắt đang chằm chằm nhìn mái tóc xanh của mình. Không biết Trương Thiên Sư có tật xấu gì, cứ chăm chăm vào mái tóc của anh. Lục Ngô cũng đành bất lực, tùy tay nhưng nhặt chiếc mũ lưỡi chai đen bên cạnh đội lên đầu. Lập tức ánh sáng xanh lấp lánh bị che kín, không để lại dấu vết. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Trương Thiên Sư lộ vẻ tiếc nuối. Lục Ngô có một câu chửi thề muốn nói, nhưng lại không dám nói ra. Rõ ràng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cũng không sợ ảnh hưởng đến tâm lý khỏe mạnh của anh, để lại ám ảnh gì đó. Tâm lý của đại lão quả nhiên cao hơn một tầng. Lục Ngô thả ra như sức mạnh như vậy mới có thể khống chế tốt hơn. Trương Thiên Sư khóe miệng nhếch lên nụ cười ôn hòa, tư thế bậc trưởng bối, ánh mắt đầy ý vị. Tên này yếu quá, bị rút cạn rồi, còn phải rèn luyện thêm nhiều. Lục Ngô lật mắt, nếu không phải đánh không lại, nếu không phải ông là tiền bối, nếu không phải cơ thể bị rút cạn, anh nhất định sẽ xung động một lần. Bị đánh, thôi, bỏ qua đi, đánh thì không đánh lại được. Lục Ngô lật mắt, bất lực bỏ qua ánh mắt của Trương Thiên Sư. Dù không ưa ông, nhưng lời của ông có lẽ cũng có chút đạo lý. Lục Ngô cảm thấy mình có cảm giác trở thành cục pin di động. Cuối cùng, dưới ánh mắt căng thẳng của Tiểu Trương, Thời Na mở mắt. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là sờ lên cổ. Xèo, cảm giác ngạt thở vẫn còn in đậm trong tâm trí. Cô suýt c, h, e, t lần nữa. Thời Na, Tiểu Trương nhìn Thời Na đang chằm chằm nhìn trần nhà không nói. Nhất thời có chút căng thẳng. cô bé không ngủ đến mức ngốc đi chứ. Hừ, Thời Na lúc này mới chuyển động đôi mắt mơ hồ, hơi định thần rồi từ từ ngồi dậy trên giường. Cô bé tỉnh rồi là tốt. Khuôn mặt ôn hòa của Trương Thiên Sư mang đến cảm giác thân thiết. Dù mới tỉnh dậy, Thời Na cũng không nảy sinh bất kỳ cảnh giác nào. Chỉ cảm thấy mình vừa ngủ một giấc dài. Ngoài việc bụng đói ra, không có bất kỳ khó chịu nào khác. Ngài là, Thời Na có linh cảm mình có thể tỉnh dậy có lẽ liên quan đến vị đạo sĩ dễ gần này. Dù đã biết những thứ như bùa chú trong phim truyền hình không có tác dụng với linh thể, nhưng hình tượng đạo nhân như vậy luôn khiến người ta sinh lòng tin tưởng. Ngay cả Thời Na cũng không ngoại lệ. Không đợi Trương Thiên Sư tự giới thiệu, Tiểu Trương chủ động giới thiệu thân phận của ông. Thời Na lập tức lộ ra vẻ khâm phục, có ý định đứng dậy khỏi giường hành lễ với đối phương. Nhưng chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Đó là di chứng của việc đói lâu. Dù bệnh viện có duy trì dinh dưỡng cho cô, nhưng không ăn vào bụng cũng chỉ có thể duy trì sự sống mà thôi. Cô bé có gì muốn nói thì ăn cơm xong hãy nói. Trương Thiên Sư cũng không nóng vội. Đây là lần đầu tiên ông gặp phong ấn giả như Thời Na. Nếu không phải Lục Ngô tận mắt chứng kiến cô bé này xử lý bóng đen quỷ dị, có lẽ ngay cả ông cũng chỉ cho rằng Thời Na trước mắt là một người bình thường có chút thu hút linh thể. Thường nói, nhìn lầm, mà đối tượng nhìn lầm này chính là cô gái trẻ ngoài việc xinh đẹp ra. Ngay cả ông cũng không cảm nhận được khí tức quỷ dị. Vì vậy, Thời Na lúc này khiến Trương Thiên Sư rất tò mò. Phong ấn giả đặc biệt như vậy quá ít. Ông không nhịn được muốn thu thập thêm thông tin. Đối mặt với ánh mắt mang phong cách học giả của Trương Thiên Sư, Thời Na chỉ cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng trước khi Thời Na ăn cơm, ông chỉ quan sát chứ không hỏi. Cho đến khi Tiểu Trương mang đến mấy hộp cơm, mọi người ăn no xong, Thời Na cuối cùng cũng trải nghiệm được sự tra hỏi từ tâm hồn của Trương Thiên Sư mang phong cách học giả. Vậy là cô hoàn toàn không biết mình đã xử lý một con quỷ, cũng không thể điều khiển chiếc nhẫn máu. Trương Thiên Sư nhìn Thời Na với ánh mắt nghi ngờ, muốn xem cô có nói dối hay không. Nhưng rõ ràng chuyện này ngay cả Thời Na cũng không biết. Chỉ là trong cơ thể cô có một linh thể mà chính cô cũng không phát hiện ra. Lại có uy lực như vậy khiến Thời Na cũng giật mình. May mà linh thể này không làm chuyện xấu khi che lấp ý thức của cô. Nếu không cô đã sợ xê, hát, ế, tê khiếp rồi. Nhỡ một ngày nào đó tỉnh dậy bị bắt vào đồn, đó mới là oan uổng lớn nhất. Trương Thiên Sư, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Thời Na cũng lo lắng cho tình trạng của mình. Cộng thêm lần này, cô đã có 4 lần cận kề cái chết. Chỉ có 1 lần là trong dòng M, Á, U do linh thể cảnh tượng tạo ra, bị một đôi tay quỷ cứu. Những lần C, H, E, T khác, liên tưởng đến suy đoán của Lục Ngô, cũng khiến Thời Na tỉnh táo nhận ra. Vụ án tượng sáp biến mất ở Sơn Thành thực sự liên quan đến cô. Những bức tượng sáp trong đó đã có thể khẳng định là do cô ăn mất. Cách chương